Chương 227, tiểu tụ. Vô Nguyệt xuất phẩm, tất trúc tinh phẩm hôm nay trưng bày, trăm càng chuyển cầu các vị fan sách truyện bằng hữu chống đỡ đặt, nhiều đầu chút vé tháng khác cầu điểm kích, đề cử, cất dấu, khen thưởng nguyên bản. Uchiha Nguyệt là muốn hỏi cho ra nhẽ, hỏi đệ tam hổ cả cùng gì dễ ra, muốn cùng mình cùng cả sĩ tham gia chung nhận thi hạ nhẫn, rốt cuộc là người nào. Mê ái nủ A-tan G-L-A kẹo đường mạng tiểu thuyết nhưng mà, đệ tam hổ cả cùng gì ái dạ ở chỗ này bước cái nút, làm cho Uchiha Nguyệt cũng không tiện hỏi. Thậm chí, làm Uchiha Nguyệt dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Tsuna lúc, Tsuna cũng không khỏi chậm rãi lắc đầu, đưa tới Uchiha Nguyệt cuối cùng chỉ có thể bỏ qua hỏi, yên lặng đợi chung nhận sát hạch đến. Sau đó, đệ tam hổ cả cùng gì ái dạ nói xong phải nói sự tình. Uchiha Nguyệt cùng Tsuna đám người có thể ly khai hổ cả phòng làm việc. Chỉ là, làm Uchiha Nguyệt theo Tsuna ly khai hổ cả phòng làm việc thời điểm, Tsuna trước nhìn một chút cụ ra mạ Bách Hợp, lại nhìn một chút Uchiha Nguyệt, nói ra, Nguyệt, Bách Hợp mới vừa từ thuốc quốc gia trở lại làng, còn không hiểu rõ thôn tình huống. Cho nên, hôm nay ngươi nếu là không có chuyện khác, liền mang theo Bách Hợp ở trong thôn đi dạo một chút đi. Không thành vấn đề. Sư phụ, nghe được Tsuna nói như vậy, Uchiha Nguyệt cũng ý thức được chính mình đã lâu cũng không có nghỉ ngơi, vừa lúc nhân cơ hội này nghỉ ngơi một chút, giảm bớt hạ tu luyện lâu dài mệt nhọc. Chỉ là, Uchiha Nguyệt mới vừa trở lại cổ nổ hạ thôn, đồng dạng muốn bái phỏng một cái Uchiha nhất tộc trưởng lão, về đến nhà rẹn tạ rộ thấy mình cha mẹ của song thân. Cho nên, Uchiha Nguyệt sau đó liền đối với Tsuna nói ra, sư phụ, ta về trước đi chuẩn bị một chút, vừa lúc ngươi trước mang theo Bách Hợp về thăm nhà một chút. Chờ ta xử lý tốt trong tay chuyện này, phải đi tiếp Bách Hợp đi. Ừ, tốt. Tsuna đồng dạng phi thường tin tưởng, Uchiha Nguyệt trở lại cổ nổ hạ thôn, có một ít nhất định phải làm sự tình, tự nhiên không có bất kỳ ý kiến. Sau đó, Uchiha Nguyệt sẽ cùng Tsuna, cụ dạ mạ Bách Hợp hai người phân biệt, trước quay về trong nhà gặp mặt phụ mẫu của chính mình song thân. Nhưng mà, Uchiha Nguyệt phụ thân Uchiha Nạ Dạ, lúc này đang ở cổ nổ hạ thôn cảnh vệ đội công tác, Uchiha Nguyệt về nhà ngược lại là không thấy. Còn Uchiha Nguyệt mẫu thân Mì Nạ Cổ ở nhà, cho nên Uchiha Nguyệt giống như mẫu thân Mì Nạ Cổ ở nhà hơi chút ôn chuyện một hồi, liền tới đến rồi Uchiha nước mắt trước ra môn, chuẩn bị bái phỏng một cái Uchiha nhất tộc trưởng lão. Giờ này khắc này, Uchiha Nguyệt ở Uchiha bộ tộc bên trong địa vị bất đồng. Muốn gặp Uchiha Lệ đồng dạng không có phiền phức như vậy. Chỉ là, Uchiha Lệ không có bất kỳ muốn cùng Uchiha Nguyệt nói, chỉ là phân phó Uchiha Nguyệt hảo hảo chèn ép Hyuga bộ tộc, liền chuẩn bị để Uchiha Nguyệt ly khai. Mà Uchiha Nguyệt nhìn thấy Uchiha Lệ không có còn lại phân phó, trong lòng tự nhiên là càng thêm khoái trá. Nhưng mà, Uchiha Nguyệt tuyệt đối không ngờ rằng, giữa lúc hắn chuẩn bị đi trước xú nạ trong nhà tiếp cú giả mạ Bách Hợp thời điểm, Uchiha Obito xuất hiện tại Uchiha Nguyệt trước mặt. Nguyệt, đã lâu không gặp ai chứng kiến Uchiha Nguyệt ở phía trước thân ảnh. Uchiha Obito đi thẳng qua đây, thục lạc nắm ở Uchiha Nguyệt bả vai, nói ra, Nguyệt, ngươi ở tiền tuyến sự tình, ta đều nghe nói, thực sự là cho chúng ta Uchiha bộ tộc làm vẻ vang á hiện tại. Khi Uga An Ngạn tên kia tại nhẫn giả trường học, chỉ cần thấy được chúng ta Uchiha nhất tộc người, xoay người bỏ chạy ha ha ha. Nguyệt, ngươi là không thấy được Hỉ ủ gà An Ngạn bộ kia bộ dáng chật vật, thực sự là rất có ý tứ á Obito. Ngươi thật đúng là như cũ ai nhìn thấy Uchiha Obito cùng mình không có nửa điểm xa lạ cảm giác, Uchiha Nguyệt đồng dạng phi thường hài lòng. Chỉ là, Uchiha Nguyệt có chút ngạc nhiên Uchiha Obito vì sao không có đi nghỉ dạ trường học, liền hỏi Obito, ngươi không có đi nghỉ dạ trường học sao ha ha, Nguyệt. Hôm nay nỉ dạ trường học nghỉ ngơi a nghe được Uchiha Nguyệt, Uchiha Obito sang sảng cười to vài tiếng, nói ra, vừa lúc, Nguyệt, chào ngươi không dễ dàng trở lại trong thôn, chúng ta liền tụ họp một chút đi hiện tại, ta phải đi tìm Lâm bọn họ, chúng ta cùng đi ăn thịt quay, ngươi xem như thế nào đây được a nghe vậy, Uchiha Nguyệt đồng. Dạng không có bất kỳ ý cự tuyệt, nhưng lại mỉm cười nói ra, Obito. Vậy ngươi phải đi bắt chuyện Lâm bọn họ đi tới đi, ta hiện tại muốn đi sư phụ ta nơi đó, tiếp một sư muội qua đây. Vừa lúc, ta cũng có thể đem ta sư muội giới thiệu cho các ngươi quen nhau, mọi người cùng nhau làm quen một chút. Ừ, được Uchiha Nguyệt vừa dứt lời, Uchiha Obito gật đầu lia lịa, chợt liền chuẩn bị đi tìm Lâm bọn họ tới đoàn tụ xuống. Mà khi Uchiha Nguyệt đi tới Tsunade trong nhà thời điểm, đồng dạng chứng kiến Sĩ Dùn đang ở nơi đó chỉ đạo cụ giả mà bách hợp tu luyện. Đã lâu không nhìn thấy chính mình sư tỷ Sĩ Dùn, Uchiha Nguyệt đồng dạng không có xa lạ cảm giác, đi tới Sĩ Dùn trước mặt, liền nói ra, Sĩ Dùn sư tỷ, hôm nay Obito bọn họ chuẩn bị tìm ta tụ họp một chút, ta chuẩn bị mang theo bách hợp cùng đi gặp thấy Obito bọn họ. Nếu là ngươi có thời gian, không bằng cùng chúng ta cùng đi tụ họp một chút, như thế nào đây được? Chúng ta đây liền cùng đi chứ. Ở Uchiha Nguyệt nói rằng cái này bên trong thời điểm, Shizun liền khẽ gật đầu, chợt mang theo cụ giả mạ bách hợp cùng nhau theo Uchiha Nguyệt đi trước thịt quay tiệm. Chỉ là, làm Uchiha Nguyệt mới vừa đi vào thịt quay trong điếm thời điểm, nhìn Uchiha Obito mời những người đó đều tụ tập ở thịt quay trong điếm, Uchiha Nguyệt bỗng nhiên có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Giờ này khắc này, thịt quay trong điếm hầu như toàn bộ đều là Uchiha Nguyệt tại nhẫn giả trường học đồng học, dường như xạ rủ Tô Bì Ả Su Mạ, Dô Hỷ Cụ Hê Mẹ, Gai, Ski Gia Nụ Hải gần mạ bọn người đang nướng thịt trong tiệm. Nhìn thấy một cái kia cái quen thuộc mặt mũi, Uchiha Nguyệt khỏe miệng hơi vung lên một nụ cười, liền mang theo Sỉ Dùn cùng cụ giả mạ bách hợp cùng nhau bước vào trong đó. Sau đó, Uchiha Nguyệt càng là vì mọi người giới thiệu cụ giả mạ bách hợp, để cụ giả mạ bách hợp có thể hảo hảo dung nhập vào trong đó. Không thể nghi ngờ, Uchiha Nguyệt là tất cả nhân tâm điểm, bởi vì Uchiha Nguyệt không chỉ có đã từ nhì giả trường học tốt nghiệp, trở thành hạ nhẫn, càng là ở tiền tuyến lập được vô số chiến công. Cho nên, dù cho Uchiha Nguyệt đám người bây giờ còn không đến uống rượu tuổi tác, nhưng là Uchiha Nguyệt coi như là uống nước trái cây, đều cảm giác có loại uống không được cảm giác. Còn tốt, Uchiha Nguyệt bên cạnh có cụ giả mạ bách hợp chiếu cố, Uchiha Nguyệt cuối cùng là thoát khỏi Uchiha Obito đám người ma chảo. Nhưng mà, đang ở Uchiha Nguyệt đám người ăn no nê qua đi, đang chuẩn bị đi về thời điểm, gai thân ảnh bỗng nhiên chắn Uchiha Nguyệt trước mặt. Nguyên bản, Uchiha Nguyệt cho rằng gai là muốn tới hỏi trong tu luyện đồ vật, ai nghĩ gai mới vừa đến Uchiha Nguyệt trước mặt, liền dựng lên ngón tay cái của mình, nói ra, Nguyệt quân, ta hiện tại vẫn luôn coi ngươi là làm ta đi tới mục tiêu nếu là có cơ hội, ta hy vọng Nguyệt quân ngươi có thể đủ hơi chút chỉ điểm một chút ta, chúng ta hoàn toàn có thể trở thành cuộc đời địch nhân nha. Ây, nhớ lại nguyên tắc bên trong hạ tặc cả cả xỉ thống khổ, Uchiha Nguyệt đầu đầy hắc tuyến trầm mặc ở nơi đó. Chợt nhanh lên nói ra, Gai, chúng ta đều là bằng hữu, cũng không cần làm cái gì cuộc đời địch nhân rồi. Hơn nữa, ta cảm giác hiện tại cả cả xỉ còn muốn mạnh hơn ta một ít. Cho nên, ngươi chính là tiếp tục đem cả cả sĩ trở thành ngươi một đời muốn siêu việt mục tiêu đi ha ha ha Nguyệt quân. Quả nhiên đây chính là thành xuân A. Nghe được Uchiha Nguyệt nói như vậy, gai đi tới vô bách vũ trí sóng tháng bả vai, nói ra, vợ ơ y thi tô tờ, ta liền đem cả cả sĩ trở thành ta mục tiêu Nguyệt quân. Ngươi muốn cùng ta cùng nhau nỗ lực A, chúng ta nhất định phải siêu việt cả cả sĩ tên kia. Nói xong, gai thân ảnh liền biến mất Uchiha Nguyệt phạm vi tầm mắt bên trong. Mà Uchiha Nguyệt nhìn chậm rãi rời đi gai, chỉ có ở trong lòng âm thầm vì hạ tặc cả cả si mặc niệm nói, cả cả si, xin lỗi, là ta hại ngươi đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.